Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2456, nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn đội là luyện hư tu sĩ, gọi Lý Long Vương ra lão tổ tông tự nhiên là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn chờ nhân thì mang lên danh tự tỷ như Vương Thanh Sơn, gia tộc tiểu bối xưng là Thanh Sơn lão tổ. Vương Mô Sơn không dám thất lễ, phân phó nói, mau mời bọn hắn đến nghênh khách sảnh ta lập tức đi qua. Là, gia chủ, thu hồi truyền tấn bàn, Vương Mô Sơn phân phó nói. Các ngươi đi về trước đi, ngày mai lại hướng ta báo cáo ta có chuyện khác xử lý. Chúng tộc lão nhao nhao đáp ứng, đứng dậy rời đi. Vương Mô Sơn dùng truyền tấn bàn liên hệ Vương Thanh Thành, rất nhanh, truyền tấn bàn tựu có phản ứng, truyền đến Vương Thanh Thành có nhiều tư tính thanh âm. Mô Sơn, xảy ra chuyện gì? Vương Mô Sơn đảm nhiệm gia chủ phía sau, Vương Thanh Thành liền không có quá hỏi tộc vụ triệt để bỏ quyền, nhường Vương Mô Sơn tự do phát huy, Vương Mô Sơn làm cũng rất tốt. Thanh Thành lão tổ Trấn Hải Cung Lý Long Lý tiền bối tới chơi, nói là tìm lão tổ tông ta đã nhường người đem bọn hắn mời đến nghênh khách sảnh. Vương Mô Sơn thành thật trả lời, biết ta lập tức đi qua, thu hồi truyền tấn bàn, Vương Mô Sơn tới đến nghênh khách sảnh, Vương Thanh Thành cũng chạy tới. Không có qua bao lâu, một tên lưng hùm vai gấu kim sam thanh niên sải bước đi tiến đến, một tên dáng người mập mạp thanh bào lão giả cùng một tên ngũ quan diễm lệ váy đỏ thiếu phụ đi theo kim sam thanh niên sau lưng. Đệ tử Vương Thanh Thành bái kiến tam vị sư bá, Vương Thanh Thành khom mình hành lễ, Vương sư đệ đây, chúng ta có chuyện quan trọng cùng hắn đàm, kim sam thanh niên vẻ mặt nghiêm túc, Lý sư bá cha mẹ đang bế quan, không biết tam vị sư bá tìm cha mẹ có chuyện gì. Tiểu sự ta có thể ra mặt xử lý. Vương Thanh Thành khách khí nói, chúng ta phụng triệu sư thúc mệnh lệnh đến đây cần trước mặt cùng Vương sư đệ hiệp đàm, người lập tức đi thông chi Vương sư đệ. Lý Long dùng một chủng không thể nghi ngờ ngữ khí phân phó nói. Vương Thanh Thành hơi sững sờ trầm ngâm một lát nói. Tam vị sư bá chờ một lát ta đi hướng cha báo cáo. Nói xong lời này, hắn đứng dậy rời đi nghênh khách sảnh, Vương Mô Sơn chiêu đãi Lý Long ba người. Tới đến Thanh Liên Phong hơn phân nửa ngọn núi bị bạch sắc nồng vụ bao phủ lại, Vương Thanh Thành cấp Vương Trường Sinh phát một chương truyền âm phù. Một lát sau, Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh Thành, vào đi. Vương Thanh Thành lên tiếng, hóa thành một đạo độn quang bay vào bạch sắc nồng vụ. Hắn cảm giác thấy hoa mắt bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh huyết sắc không gian, tiếng quỷ khóc sói chu nổi lên, có thể nhìn thấy một chút dữ tợn lệ quỷ. Vương Thanh Thành giật mình kêu lên, trước mắt hình tượng bỗng nhiên nhất biến, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh xanh thẳm uông dương đại hải thượng diện, hải khiếu tiếng bên tai không dứt cự lãng ngập trời, gió biển trận trận. Cha, ngài đừng nói đùa ta. Vương Thanh Thành cười khổ nói, hắn biết Vương Trường Sinh chăn nuôi một đầu thận long. Không có đùa giỡn với ngươi, là nó muốn thử nhất thử tân thần thông. Vương Trường Sinh thanh âm vui sướng bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, trước mắt hình tượng bỗng nhiên nhất biến, Vương Thanh Thành bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa u tĩnh trong tiểu viện, Vương Trường Sinh ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, vẻ mặt tươi cười. Thận Long đã tiến vào ngũ giai, trước mắt là ngũ giai hạ phẩm, chế tạo huyễn thuật càng thêm lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, Lý sư bá bọn hắn tới chơi, nói là dâng triệu sư thúc mệnh lệnh, chỉ có thể cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Vương Thanh Thành chi tiết báo cáo. Ta đã biết ta lập tức đi qua, ngươi trở về tu luyện đi. Vương Trường Sinh đáp ứng, hóa thành một đạo độn quang rời đi Thanh Liên Phong, đi tới nghênh khách sảnh. Mô Sơn, ngươi xuống dưới mau lên, ta tới thăm hỏi Lý Sư Huynh. Vương Trường Sinh phất phất tay, nhường Vương Mô Sơn lui xuống. Gặp qua Lý Sư Huynh, Tần Sư Thỉ, Lưu Sư Huynh. Vương Trường Sinh nhìn về phía Lý Long chờ nhân, hướng bọn hắn chào hỏi. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Long, thanh bào lão giả gọi Lưu Sâm, váy đỏ thiếu phụ gọi Tần Dung, Lý Long là luyện hư hậu kỳ, Lưu Sâm cùng Tần Dung là luyện hư trung kỳ. Vương sư đệ triệu sư huynh tiến vào hợp thể kỳ, hiện tại là triệu sư thúc để chúng ta cùng ngươi đi một chuyến man hoang chi địa, ngắt lấy 2 vạn năm huyết lân chi, sau khi chuyện thành công, chúng ta có thể thu hoạch được Trấn Hải Châu, chúng ta lần thứ nhất độ đại thiên kiếp, có Trấn Hải Châu có thể suy yếu lôi kiếp chi lực. Lý Long dăm ba câu, nói rõ ràng chân tướng. 2 vạn năm huyết lân chi, Vương Trường Sinh nhướng mày, nhìn tới Triệu Vân Tiêu xung kích hợp thể kỳ bị trọng thương. Triệu Vân Tiêu là thiên linh căn tu sĩ, lại bị Trần Nguyệt Dĩnh xem như đời kế tiếp phi thăng hệ phái thủ lĩnh bồi dưỡng, tiến vào hợp thể kỳ cũng không kỳ quái, thất cửu lôi kiếp uy lực so lục cửu lôi kiếp lớn hơn, Triệu Vân Tiêu thế nhưng là thể tu, hắn đều bị trọng thương, hắn khẳng định đưa tới rất lợi hại lôi điện chi lực. Lý Sư Huynh, vì sao Triệu Sư Thúc muốn để ta đi một chuyến man hoang chi địa? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, Trấn Hải Cung có rất nhiều cao thủ, không cần thiết phái Vương Trường Sinh đi thôi. Có một đầu lục giai huyết đồng kim viên thủ hộ huyết lân chi, nó có được sơn nhạc cự viên huyết mạch lực lớn vô cùng, bình thường luyện hư tu sĩ không làm gì được này yêu. Triệu sư thúc nói ngươi nhục thân tu luyện không sai, để ngươi cùng chúng ta đi một chuyến, Tần sư muội là lôi tu, Lưu sư đệ là trận pháp sư, này sự đối chúng ta đều có chỗ tốt. Lý Long chi tiết nói thật hắn rất không hiểu Triệu Vân Tiêu vì sao muốn nhường Vương Trường Sinh cũng đi, hắn thấy có bọn hắn là đủ rồi, căn bản không cần Vương Trường Sinh, hắn nguyền chuyển đưa ra, nhường một vị luyện hư kỳ đồng môn thay thế Vương Trường Sinh, bị Triệu Vân Tiêu hung hăng khiển trách một phen. Cái này Triệu Vân Tiêu mệnh lệnh, Lý Long không dám chống lại, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Quan mới đến đốt ba đống lửa, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt Triệu Vân Tiêu mệnh lệnh. Lý sư huynh, cho ta mấy ngày thời gian xử lý tộc nội tạp vụ. Vương Trường Sinh khách khí nói, không có vấn đề, mau chóng xử lý xong tộc vụ, sớm một chút lên đường. Lý Long đáp ứng, Vương Trường Sinh gọi tới Vương Mô Sơn, nhường Vương Mô Sơn cấp Lý Long ba người an bài chỗ ở trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh cấp Uông Như Yên phát một chương truyền âm phù. Không có qua bao lâu Uông Như Yên đi ra, lông mày nhíu chặt. Nàng còn là luyện hư sơ kỳ, bất quá pháp tướng ngưng luyện 3 phần 10 còn có thiên âm thần mộc luyện chế mà thành một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hai đoạn thiên âm thần mộc Vương Trường Sinh luyện chế ra một viên thiên âm bội cùng một chi thiên âm địch, thiên âm bội là phụ trợ bảo vật, thiên âm địch là công kích bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu nhân, nắm giữ kia tam bài phổ nhạc rồi sao? Vương Trường Sinh ân cần hỏi han, hắn nói tới tam bài phổ nhạc là huyền âm thượng nhân lưu lại nhạc khúc. Nắm giữ hai bài thất hồn lạc phách đối pháp lực cùng thần thức có rất cao yêu cầu, ta trước mắt vô pháp thi triển, bất quá nắm giữ hai bài cũng rất lợi hại. Uông Như Yên lòng tin tràn đầy nói. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói với Uông Như Yên một cái chuyện đã xảy ra, hắn muốn theo Uông Như Yên cùng một chỗ đi một chuyến. Uông Như Yên tự nhiên không có ý kiến, đáp ứng. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Mô Sơn, cùng hắn dặn dò vài câu. Lão Tổ Tông, muốn hay không đem Thanh Sơn Lão Tổ gọi trở về? Vương Mô Sơn thận trọng đề nghị. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu. Không dùng, có chúng ta là đủ rồi, man hoang chi địa quá nguy hiểm, Thanh Sơn tu vi quá thấp, không cần hắn đi man hoang chi địa mạo hiểm. Hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên hướng về không trung nhìn lại. Không trung xuất hiện đại lượng linh quang, đủ mọi màu sắc, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng đóa ngũ sắc tường vân. Thanh Liên đảo bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, những này ngũ sắc tường vân tựa hồ chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn, hướng về một nơi nào đó hội tụ. Trên vạn đóa ngũ sắc tường vân hội tụ tại một ngọn núi cao trên không, va chạm nhau, vỡ ra hóa thành một đoàn to lớn vòng xoáy linh khí, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài hồng sắc cự đao hư ảnh. Vòng xoáy linh khí bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, dày đặc ngũ sắc hạt mưa chút xuống, hồng sắc cự đao hư ảnh đều hấp thu, linh quang phóng đại. Một chén trà thời gian phía sau, vòng xoáy linh khí biến mất không thấy, hồng sắc cự đao cũng biến mất theo không thấy. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, vang vọng đất trời. Một đoàn mây đen to lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, lôi vân kịch liệt lăn lộn, chia ra làm sáu, có thể nhìn thấy vô số ngân sắc hồ quang điện nhảy lên. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, một đạo tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía dưới. Sơn phong hiện lên ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, xích sắc biển lửa bao lại cả ngọn núi. Tia chớp màu bạc chui vào biển lửa tiêu thất vô tung vô ảnh, rất nhanh, đạo thứ hai tia chớp màu bạc đánh xuống. Cách chương.